Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đừng làm nữa, em đã trả phòng tắm cả trăm lần rồi. Sàn nhà có thể làm gương soi rồi đó. Trên thực tế, không chỉ có gạch sứ của phòng tắm, mà tất cả sàn nhà đều bóng loáng. Anh biết, có lẽ Lăng Ly đang căng thẳng, còn có một chút khẩn trương. Chỉ là phản ứng lo lắng của cô lại có một chút đáng yêu. Lăng Ly gương mặt nhìn Doãn Quang Huy, cau mày mím môi, đôi môi mấp máy liên tục. Muốn nói cái gì nhưng lại thôi. Cuối cùng thở ra một hơi dài, buông bàn chải trong tay ra, đi ngang qua người của Doãn Quang Huy, nói giống như không còn hơi sức. Tôi muốn ra ngoài. Sáng sớm như vậy mà em muốn đi đâu? Dầu gì cũng nên ăn sáng trước đã. Doãn Quang Huy kéo cánh tay của Lăng Ly lại. Sáng sớm như vậy, ai lại gọi sớm như vậy? Trợ lý chụp hình không phải cũng đang còn ngủ hay sao? Mấy ngày nay, rõ ràng là Lăng Ly đang trốn tránh anh. Anh vốn không biết là vì sao. Sau đó, Lý Trấn mới nói cho anh biết. Trong lúc vô tình, Lăng Lý bắt gặp tình cảnh kia, anh mới hiểu ra. Lăng Lý nhất định phiền não vì chuyện này. Không biết có nên nói cho anh biết không chứ gì. Cô luôn nhìn anh bằng một cặp mắt vô cùng luống cuống, rất thông cảm, rất thương xót, rất nghi ngờ, nhưng lại cảm thấy mình không nên thông cảm, thương xót, nghi ngờ như vậy. Doãn Quang Huy nghĩ, có lẽ anh nên thừa dịp này nói cho Lăng Lý biết. Anh và Lý Trấn không có quan hệ tình cảm với nhau. Về phần lý do thì nói cá tính bọn họ không hợp nhau, đường ai nấy đi, có được không? Tôi thật sự phải đi ra ngoài, hôm nay chụp ngoại cảnh, thông báo lúc sáng sớm. Đi ngoại cảnh là sự thật, không muốn ở chung với Doãn Quang Huy cũng là sự thật. Nội tâm của Lăng Ly bị giày vò, muốn phát điên lên rồi. Cô cầm túi sách, chạy nhanh ra cửa, để lại bộ mặt dở khóc dở cười của Doãn Quang Huy. Em chụp ngoại cảnh xong rồi sao? Có thể giúp tôi một chút không? Không đúng, như vậy không tốt, không có trọng điểm. Khi nào em về nhà? Tôi có chuyện muốn nói với em. Ai ra, giống như có chỗ nào là lạ, thì cũng không đúng. Bộ dáng muốn tìm Lăng Ly để nói chuyện. Thật ra thì gần đây xảy ra chút chuyện khiến tôi rất khó xử. Tình cảm với Lý Trấn có một chút phức tạp. Lăng Ly chấp nhận lý do này sao? Kết thúc một ngày làm việc ở Lệ Ảnh, Doãn Quang Huy rời khỏi phòng làm việc, chuẩn bị tan sở. Anh vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, khởi động Line Windows. Windows Line Messenger giống như iMessage của iPhone vậy. Gõ tin nhắn rồi lại xóa, lặp đi lặp lại nhiều lần. Mặc dù anh rất muốn tùy cơ ứng biến, một là nói rõ với Lăng Ly, anh và Lý Trấn từ đầu tới cuối đều chỉ yêu thích phụ nữ, lừa gạt cô, chỉ vì muốn cô đồng ý gả cho anh, hay là tiếp tục gạt cô, coi như anh bị Lý Trấn đá văng. Như vậy, anh và Lăng Ly sẽ không rơi vào tình trạng nửa vời như thế này nữa, không có một chút không gian để phát triển. Nhưng mà lúc trước gạt cô là một chuyện, bây giờ gạt cô lại là một chuyện khác. Có thể nói lúc đó, anh vì muốn Lăng Ly thoát khỏi cha của mình, nên không thể không làm ra quyết định đó. Nhưng bây giờ thì sao? Là vì sinh tình với cô, để muốn gạt cô lần nữa sao? Doãn Quang Huy không thể lựa chọn cái nào hết. Anh có một chút phiền não, cúi đầu lướt lướt trên màn hình điện thoại di động. Lướt chưa được một nửa, anh thất kinh nhảy lùi về phía sau vài bước, vội vàng trốn ở đằng sau ngõ quẹo hành lang. Lăng Ly, anh nhìn thấy Lăng Ly, là ảo giác sao? Doãn Quang Huy nhớn cổ, lén lén nhìn về phía trước. Thật sự là Lăng Ly, anh không có nhìn lầm. Lăng Ly chụp ngoại cảnh xong rồi ư? Hơn nữa, còn ở lại công ty của anh. Chọn ngày không bằng tình cờ gặp mặt. Nếu đã gặp ở đây, thì nên chào hỏi cô trước đã. Lăng Ly nói không thể tới thăm cô ở chỗ làm. Tan sở cũng không được tìm cô để ăn tối. Nhưng vô tình gặp gỡ, chắc là không thành vấn đề chứ. Tuy rằng Doãn Quang Huy vẫn chưa biết làm thế nào để giải thích chuyện của Lý Trấn. Nhưng vô tình gặp gỡ cũng là một cơ hội. Ông trời quay lại đối xử với anh không tệ chút nào. Doãn Quang Huy cởi áo vest ra, tháo cả vạt xuống, quậy xù tóc mình lên, rồi đi theo Lăng Ly. Lăng Ly, Lăng Ly! Anh gọi cô. Doãn Quang Huy, sao anh lại ở đây? Lăng Ly ngoái đầu nhìn lại, không thể tin được nhìn anh. Mới vừa rồi cô còn tưởng là mình nghe lầm. Tôi hả? Ha ha ha! Vì sao tôi lại xuất hiện ở đây? Đó là vì... Doãn Quang Huy cười gượng, mấy vừa rồi anh vui mừng chạy tới, nên trong giây lát, quên mất lý do anh muốn gặp cô. bởi vì tháng sau công ty này có mấy hoạt động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net